Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Vừa mới là ai muốn cùng ta ra điều kiện kia mà. Mọi người dao động, bắt đầu xì xào bàn tán. Kỳ thật từ khi bọn hắn lại tới đây đằng sau, tư tưởng của tất cả mọi người đều tại không ngừng biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu đối địch, khắp nơi cảnh giác, khắp nơi không tín nhiệm, càng về sau sống chung hòa bình, thậm chí giao đến bằng hữu, lại đến về sau đối Yến Nam Thành sinh hoạt ao ước. Những tư tưởng này không ngừng biến hóa khiến cái này táo bạo ưng yêu các chiến sĩ cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình đã từng chỗ thế giới, thậm chí suy nghĩ càng nhiều liên quan tới giáo hội, liên quan tới thần. Lúc này liền muốn nói ra vì cái gì Cao Lê muốn tại ngay từ đầu cho những người này miễn phí khẩu phần lương thực, cho bọn hắn lương thực, để bọn hắn ăn uống no đủ. Bọn hắn mỗi một lần ăn cơm đều sẽ nghĩ đến đây là Yến Nam Thành cơm. Mỗi một lần uống nước, đều có thể nhìn thấy đây là Yến Nam Thành nước máy. Cao Lê biết bọn hắn đều mang tiền, ăn uống no đủ đằng sau, người có tiền tự nhiên sẽ miễn không được tiêu phí. Tại Yến Nam Thành loại địa phương này, bản địa dân chúng có lẽ đều có chút thích ứng những này vật ly kỳ cổ quái. Nhưng bọn hắn với tư cách kẻ ngoại lai, lần thứ nhất gặp những này loè loẹt đồ chơi, đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là, chúng ta nơi đó không có. Nhà tâm lý học nói cho chúng ta biết, càng là quá phận kiêu ngạo người, thì càng dễ dàng tự ti, người có ta không có, một loại tự ti cảm xúc liền sẽ ở trong lòng nổi lên. Mà lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng phát hiện Yến Nam Thành rất nhiều đồ vật đều là người có ta không có. Như vậy tự ti cảm xúc liền sẽ không ngừng mở rộng. Nhưng mà, nếu như lúc này Yến Nam Thành cư dân tuyệt không biểu hiện ra cao cao tại thượng thái độ, mà là nghĩ đến duỗi ra hữu nghị chi thủ, ưng im nhóm liền sẽ cấp tốc nắm chặt cái tay này. Đây nhờ vào Yến Nam Thành tương đối phong bế, nơi này lão bách tính tại trước đây không lâu còn sinh hoạt phải ăn bữa hôm lo bữa mai, gian nan khốn khổ, bởi vì Cao Lê xuất hiện, mọi người mới có thể lại thấy ánh mặt trời, mới có thể vượt qua tốt như vậy sinh hoạt. Hiện tại tất cả mọi người đang chuyên tâm kiếm tiền, ai cũng còn không có công phu bồi dưỡng loại này vô dụng lòng hư vinh. Cát Sồ mắt thấy trong lòng mọi người đã dựng dụng ra hỏa hoa, thế là hắn rèn sắt khi còn nóng, nói ra, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Các huynh đệ, ta biết các ngươi có chút đến tự tác phường gia đình, có chút đến từ tầng dưới chót tiểu quý tộc. Những đại quý tộc này dùng cũng không tồn tại thần tước đoạt quyền lợi của các ngươi. Những cái kia thổ địa, những cái kia hoàng kim, vốn phải là thuộc về chúng ta, thuộc về mọi người chúng ta. Mà bọn hắn lại giả truyền thần ý, đem hoàng kim giấu ở giáo hội. Bọn hắn đậy lại xa hoa giáo đường, mặc quần áo người bình thường 100 năm cũng mua không nổi. Mà bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cái gì cũng không làm. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là giả tạo một cái thần. Bọn hắn chính là chúng ta thế giới bên trong ký sinh trùng, hấp huyết quỷ. Chúng ta đem chúng ta đối thần tín ngưỡng tất cả đều cho bọn hắn, đem bọn hắn nuôi nấng phải béo béo mập mập, mà bọn hắn thậm chí không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Sau đó, Cát Sồ nhìn về phía Cao Lê, cao giọng nói, thế nhưng là Cao thành chủ khác biệt. Phu nhân của nàng, vị này Đông Phương nữ thần, nàng cùng chúng ta biết rõ thần không giống, nàng sinh hoạt tại trong chúng ta. Có lẽ nàng cũng không như thế nào thân cận, có thể dù sao cũng so những cái kia hư vô mờ mịt huyễn ảnh chân thực hơn. Mà Cao thành chủ liền lại càng không cần phải nói, xem hắn sáng tạo tòa thành này, các ngươi có thể từng tại quê hương của các ngươi gặp qua loại này kỳ tích. Mà loại này kỳ tích, Cao thành chủ tuyệt không đem hắn chiếm làm của riêng, mà là cùng tất cả hắn thị dân chia sẻ. Nói cách khác, tòa thành này hết thảy có thể là Yến Nam thành bách tính. Cũng có thể là chúng ta. Đương nhiên, ta cũng biết, các người đang lo lắng. Lo lắng các người làm như vậy có thể sẽ cho người nhà mang đến nguy hiểm. Nhưng là mời xem nhìn các người chung quanh. Các người thật tin tưởng, những cái kia ưng yêu chiến sĩ có khả năng chiến thắng Yến Nam thành chí mạng vũ khí. Một khi Cao thành chủ chiến thắng, các người liền sẽ trở thành nơi này vinh quang một thành viên. Các người có thể đem thân nhân của các người tiếp vào nơi này đến. Chia sẻ hạnh phúc của các người, có lẽ các người thậm chí có thể mang theo lực lượng cường đại. Trở lại đại lục phương Tây, sau đó, từ những cái kia dối trá hèn hạ giáo hội trong tay cướp đi thuộc về kia phần các ngươi vốn có tài. Phú, mà Cao thành chủ là khẳng khái. Hắn cũng không thèm để ý các ngươi tài sản riêng đến tột cùng có bao nhiêu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì thế nhiều trưng thu các ngươi một đồng mà thuế. Kia hết thảy, đều là các ngươi nên được. Thân là một truyền giáo sĩ, Cát Sô khẩu tài nhất lưu, giọng nói vô cùng có kích động tính. Trọng yếu nhất chính là, hắn vốn là ưng yêu, ưng ngữ nhất lưu, giao lưu cũng không tồn tại ngăn cách cùng chướng ngại. Có mấy lời từ hắn đến nói, so Cao Lê đến nói muốn thích hợp nhiều. Đại đa số chiến sĩ đều trầm mặc, không ai không hướng tới cuộc sống tốt hơn. Đại lục phương Tây mấy năm liên tục náo động, nếu có thể, ai cũng không muốn trở thành một chiến sĩ, bởi vì ai cũng không biết ai sẽ tại một giây sau chết đi. Nhưng bọn hắn ở quê hương vốn là ở vào hạ tầng, vẻn vẹn so với cái kia hỗn huyết ưng yêu mạnh một điểm. Có ít người thậm chí qua thời gian còn không bằng nông nô. Nói thật, đối với như thế quê hương, bọn hắn không thích. Yến Nam Thành, bọn hắn thích, trong đội ngũ, mấy cái trăm vũ dài nhìn xem mọi người chung quanh dáng vẻ. La mắng, các ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào rồi? Thật chẳng lẽ động tâm rồi? Các ngươi những này ngu xuẩn, lại bị đối phương chỉ là mấy câu liền nói phải động tâm rồi. Các ngươi luôn mồm tín ngưỡng đâu? Các ngươi thân là ưng yêu kiêu ngạo đâu? Các ngươi, phốp. Một cây đao từ phía sau lưng xuyên tim mà qua, ngay tại chửi rủa trăm vũ dài quay đầu lại, xem đến phần sau cái này chiến sĩ, chúng ta một mực trung thành với của chúng ta tín ngưỡng. Đáng tiếc, bọn hắn không xứng không lên sự trung thành của chúng ta. Ngươi thường thường dạy bảo chúng ta muốn trung thành với giáo hội, khiến cho biết cái này một lần để chúng ta đi tìm cái chết. Chúng ta không muốn chết. Chúng ta muốn sống, chúng ta cũng tưởng tượng Yến Nam thành thị dân đồng dạng vì chính mình còn sống. Cho nên, trăm vũ lớn lên người, mệnh lệnh của ngài, ta cũng không tiếp tục muốn nghe. Lại là liên tiếp ba đao, vị kia trăm vũ dài thậm chí liền sau cùng gào thét đều không thể phát ra. Liền mềm mềm ngã trên mặt đất, sau đó, vị kia chính tay đâm trăm vũ dáng dấp chiến sĩ cuồng nhiệt hô. Ta đem đi theo Cao thành chủ, tấm gương lực lượng là vô tận, nên có người đầu tiên làm gương mẫu đằng sau. Không khí lập tức liền biến, chung quanh trăm vũ người cao người cảm thấy bất an. Bọn hắn rút ra thiếp thân đoàn đao, ở chung quanh khoa tay, mà có người càng là trực tiếp mở ra cánh liền muốn bay đi. Còn không đợi nhã nhã họng súng nâng lên, hắn cánh liền bị bên người các chiến sĩ cho chặt đứt. Người càng là đảo mắt không thấy sống. Ưng yêu nhóm đẳng cấp xâm nghiêm, có thể tại trong quân đội kiếm ra một cái chức quan đến. Bình thường cũng không phải là xem bọn hắn quân công cùng năng lực, mà là bọn hắn đối thần tín ngưỡng. Như vậy tín ngưỡng muốn thế nào bình xét cấp bậc? Biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn đối giáo hội cung phụng. Cung phụng nhiều, tự nhiên tín ngưỡng liền đủ. Cung phụng ít, nói rõ người đối thần có giữ lại. Tại loại này không khí phía dưới, bình thường tín ngưỡng cao thấp cũng chỉ có thể từ nhiều tiền tiền thiếu đến đánh giá. người bình thường căn bản không có khả năng thu hoạch được giáo hội ưu ái. Nếu là trước kia, ở giáo hội áp chế dưới, tầng dưới chót các chiến sĩ căn bản không dám có bất kỳ phản kháng ý đồ. Mà bây giờ, làm các chiến sĩ quyết tâm thoát ly giáo hội, hết thảy cũng khác nhau. Không có giáo hội trói buộc, tự nhiên cũng liền không còn e ngại bất cứ uy hiếp gì. Các chiến sĩ đầu nhập Cao Lê tin tức tuyệt đối không thể bị đại lục phương Tây người biết. Bởi vì một khi biết, quê nhà bọn họ thân nhân cùng các bằng hữu liền sẽ gặp nạn. Cho nên, nơi này chỉ có hai loại người. Người một nhà, hoặc là người chết. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, vô luận là Bayer Vương Tử vẫn là Sire Nam Tước đều đã minh bạch. Tình thế đã tuyệt đối không có khả năng vãn hồi. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của ngươi chính là cái này sao? Sire Nam Tước thấp giọng hỏi. Cao Lê nói, ta ngay từ đầu mục đích, chỉ là muốn để ta thành thị nhiều một ít nhân khẩu mà thôi. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, các ngươi hoa sống còn thật nhiều. Nói, Cao Lê nắm lên Sire Nam Tước. Đẩy một cái, đem hắn đẩy lên chiến sĩ bên trong đi. Sire Nam Tước lập tức cảm giác trên người chân khí toàn bộ biến mất. Nhìn xem phía sau quần tình xúc động phẫn nộ các chiến sĩ. Sire Nam Tước bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bây giờ vương tử đã dọa ngốc. Tại trước đó cát sổ diễn thuyết thời điểm. Bây giờ vương tử còn mấy lần muốn đánh gãy. Nhưng cuối cùng tuyệt không có thể thành công. Hiện tại, hắn đã không dám nói lời nào. Bayer vương tử, Cao Lê vẻ mặt tươi cười đi vào Bayer trước mặt. Van cầu ngươi, Bayer vương tử miệng ngọ nguậy, phát ra một chút thanh âm. Cái gì? Cao Lê không nghe thấy. Van cầu ngươi, ta thề hướng ngươi hiệu chung. Bayer vương tử trên đùi mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp xuống Cao Lê trước mặt. Vương tử điện hạ. Lại một cái vương tử điện hạ, các người bên kia, vương tử nói nhiều a, nói cho ta, người biết một cái gọi ơ sao? Bây giờ vương tử sững sờ, lập tức trừng to mắt, hắn vậy mà cũng chết tại tay ngươi sao? Cao Lê cười ha ha, nói ra, ngươi sẽ không là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, an tâm đi đi, nói. Cao Lê cũng đẩy Bayer vương tử một thanh, hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Còn lại ưng yêu các chiến sĩ tràn ngập cuồng nhiệt, bọn hắn phảng phất đã thấy chính mình tương lai tốt đẹp. Tốt, ta Yến Nam thành mới đám dân thành thị, ta tin tưởng các người sẽ tại cái này phiến đông phương thần kỳ thổ địa bên trên đạt được mỹ diệu cuộc sống mới. Hiện tại mời đi ôm các ngươi tân sinh đi. Cao Lê phất phất tay. Những ưng yêu kia hoan hô rời đi. Chỉ ở sân tập bắn lưu lại thi thể đầy đất. Tiểu Nghĩ nhóm tới thanh lý thi thể. Mà Cao Lê quay người hướng về sau lưng kiến trúc đi tới. Nơi này là sân tập bắn. Nhưng nơi này cũng có một tòa tiểu lâu. Trước đó tiểu lâu cửa sổ đóng chặt. Hiện tại. Nhà này tiểu lâu cửa sổ toàn bộ bị mở ra. Tại cửa sổ hậu phương là một thân ướt sũng ưng yêu nhóm. Bọn hắn là Vạn Vũ Trường, Thiên Vũ Trường là còn lại những cái kia ưng yêu quân đoàn quan chỉ huy. Bọn hắn có đại quý tộc, cũng có tiểu vương tử. Bọn hắn vừa mới mặc dù tại nóng bức kiến trúc bên trong, nhưng bọn hắn thân thể lại như rơi vào hầm băng. Bọn hắn đều dọa sợ, liền tại bọn hắn trước mặt, Cao Lê cho bọn hắn biểu diễn một chút như thế nào tại trong nháy mắt liền hoàn thành cũ mới truyền. Đổi, loại sự tình này giờ khắc này có thể trình diễn, sau một khắc cũng có thể trình diễn. Bọn hắn biết, Cao Lê căn bản cũng không quan tâm những người này chết sống. Được rồi, chư vị. Để chúng ta tiếp tục chúng ta sáng hôm nay không thể trò chuyện xong chủ đề đi. Đúng, vừa mới có mấy người nói muốn nói điều kiện với ta kia mà. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.